Cuộc sống ở dị thế của Mặc Liên, quyển 1 chương 35 tìm ra ngành mới để kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chiếc nhẫn phổ thông thì sao có thể xuất hiện ở buổi đấu giá của ám lâu được cơ chứ, liền tính nó là một cái không gian huyễn ảo giới chân quý cũng không đủ để có mặt ở đây đi. Các vị, đây là một chiếc nhẫn không gian huyễn ảo giới, tuy rằng không gian chỉ có 20 thước vuông, nhưng lại có phòng ngự công năng chắc tuyệt có thể ngăn cản một kích toàn lực của huyền quân cường giả. Túy Lam giới thiệu nói, ánh mắt đảo qua đám người ở đại điện. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá, ra khởi điểm là 1 vạn trung phẩm tinh thạch, có thể ngăn cản một kích của huyền quân cường giả, đúng là huyễn ảo khí có lực phòng ngự cực phẩm. Vậy không phải là tương đương thêm một kiện đồ để bảo mệnh sao? 1 vạn trung phẩm tinh thạch, kiện bán đấu có giá thấp như thế nhưng lại có thể làm cho Mặc Liên hơi sững sờ, nàng thật không ngờ cải tạo phế vật cũng là cái nghề có thể kiếm tiền. Không sai, cái huyễn ảo khí kia là của Mặc Liên, lần trước liệt diễm chiến sư đã giúp nàng thu thập được một đống nhẫn chữ vật, vì để có tiền cho buổi đấu giá này, nàng tự mình khắc họa cho nó thêm vài đạo huyền lực văn khác, để có thể hình thành trận pháp phòng ngự. 1 vạn một trung phẩm tinh thạch, dưới lầu có một nam tử lập tức kêu giá tiền, tuy rằng trung phẩm linh thạch đối với bọn hắn mà nói là thứ đồ đáng quý, nhưng dù vậy nó làm sao có thể so sánh được với cực phẩm phòng ngự huyễn ảo khí. Hừ, kêu giá như thế mà không biết mất mặt. 2 vạn trung phẩm tinh thạch, một nam tử khác khinh thường cười, kêu một giá tiền mới. Đại sảnh ngay lập tức lâm vào trầm mặc, một cái giá cao như thế, một gia tộc nhỏ không thể nào gánh nổi. 2 vạn 5.000 trung phẩm tinh thạch, trong một phòng ở lầu 2 có một giọng nữ nũng nịu truyền ra. Một huyền lực khí cao quý như thế cũng không phải là một người như ngươi có thể sử dụng đâu. Hừ, nam tử kia bị lời nói của nữ tử làm cho nghẹn, nhưng không dám phản kháng, bọn hắn làm sao có thể thi hơn thua với đám khách quý ở lầu 2. Mặc Liên tự nhiên nhận ra giọng nói kia, đó không phải là giọng của Hoa Ngữ Dung thì là ai nữa. 3 vạn trung phẩm tinh thạch, lại là một giọng nói non nớt của nữ tử vang lên, nói xong còn cố ý vén rèm để vứt cho Hoa Ngữ Dung một ánh nhìn khiêu khích. Mặc Liên lơ đáng nhìn lại, đó là một thiếu nữ sắp xỉ tuổi Hoa Ngữ Dung, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu, nhưng cũng không làm mất đi vẻ anh khí, giữa lông mày có một loại khí chất chững chạc bẩm sinh, xem ra hai người này có mối quan hệ thủy hỏa bất dung. 4 vạn trung phẩm tinh thạch, Hoa Ngữ Dung kêu một cái giá khác, không cam lòng rớt lại phía sau. Thiếu nữ đối diện cười lạnh nói. Hoa tiểu thư, ta có nghe nói công hội dược sư các ngươi gần đây bị thất lạc rất nhiều dược liệu chân quý, thế nào còn có tiền tham gia buổi đấu giá này? Trên thực tế, trong 2 ngày này, Tiểu Tuyết đã trộm được rất nhiều thứ tốt trong công hội dược sư. Trục cuốn huyễn trận và trận pháp không thể làm khó được Tiểu Tuyết nên nó cứ tự nhiên như ở nhà mình mà lựa chọn dược liệu. Chỉ trong vài ngày mà nó đã cướp sạch đủ loại dược liệu chân quý trong hiệp hội dược sư, đến một cái cây từ đô cũng không buông tha. Đúng là không có cô phụ kỹ thuật diễn xuất kỹ càng của Mặc Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc công hội dược sư bị mất trộm là một chuyện làm cho toàn bộ nhân viên công hội đau đầu, nhưng mà cha đi cha lại vẫn không cha ra được chút dấu vết nào, hiện tại lại bị người khác châm chọc như vậy, Hoa Ngữ Dung làm sao có thể chịu được, trả lời lại một cách mỉa mai. Hừ, chút tiền tài ấy đối với chúng ta công hội dược sư chúng ta thì đáng kể gì, trái lại là công hội khí sư các ngươi, đến một cái huyễn ảo khí đều luyện không ra, vậy mà còn không biết xấu hổ đến đại hội đấu giá mua. Ngươi, thiếu nữ nhất thời nghẹn lời, cắn răng nói. 5 vạn trung phẩm tinh thạch, 2 người bọn họ, người nào cũng là hòn ngọc quý trên tay của một siêu cấp thế lực, chỉ bởi vì một cái nhẫn mà bắt đầu xảy ra tranh chấp, cuối cùng Hoa Ngữ Dung dùng một cái giá cắt cổ, 20 vạn trung phẩm tinh thạch mà chụp được nó vào tay. Mặc Liên âm thầm lắc đầu, hai mắt tỏa sáng, không thể tưởng được một cái nhẫn được nàng tùy ý chỉnh sửa lại có một mức giá cao đến như vậy, nàng hình như đã tìm được một ngành mới để kiếm tiền. Ai, đáng tiếc, sớm biết thế nàng sẽ khắc thêm vài loại đồ án nữa, nói không chừng còn có thể kiếm thêm một khoản lớn. Chiếc nhẫn rất nhanh đã giao đến trong tay Hoa Ngữ Dung, Tiểu Tuyết nhìn hai mắt tỏa sáng của Hoa Ngữ Dung, khinh thường chớp mắt trong lòng thầm nói với Mặc Liên. Chủ nhân, tiểu ngu ngốc kia không xứng giữ đồ của người. Hay Tiểu Tuyết cướp lại chiếc nhẫn kia, không cần, cái đó chỉ là một thứ đồ bỏ đi, không cần tha giác về cho ta. Mặc Liên mỉm cười, dưới đáy lòng đáp lại, giọng nói còn có chút tiếc nuối vì chỉ kiếm được chút tiền. Tiểu Tuyết không nói gì, một cái đồ bỏ đi mà đổi được tận 20 vạn trung phẩm tinh thạch, chủ nhân vẫn còn không vừa lòng, đúng là đủ vô sỉ. Túy Lam rất nhanh mang ra kiện vật phẩm thứ hai. Vâng, đó là một cây huyết sâm ngàn năm, dùng để bổ dưỡng huyền lực thượng phẩm tuyệt hảo để chữa trị kinh mạch bao gồm cả nội thương trường kỳ còn sót lại, là một thánh phẩm chữa thương hiếm có. Mạc Liên ngay từ đầu đã có quyết định muốn mua toàn bộ dược liệu trong buổi đấu giá này, để dược viên trong Hỗn Nguyên giới được phong phú hơn. Một cây huyết sâm ngàn năm, tác dụng của nó ra sao thì tiểu nữ tử chắc không cần phải nói, giá khởi điểm là 10000 hạ phẩm tinh thạch. Túy Lam cười nói, Mạc Liên liếc mắt ra hiệu, Mạc Linh liền mở miệng nói. 10000 trung phẩm tinh thạch, mọi người bị cái giá trên trời này dọa sợ, mặc dù huyết sâm là một loại dược có thể ngộ nhưng không thể cầu, kỳ thực một cây huyết sâm cực phẩm ngàn năm có thể có giá tới 10000 trung phẩm tinh thạch thậm chí còn cao hơn, nhưng phẩm chất của cây huyết sâm kia không cao, nên nó mới có mức giá khởi điểm. Hợp lý, như vậy, người nọ chắc là điên rồi. Đó là trung phẩm tinh thạch đó. Chậc chậc, một người ngu ngốc không có chút hiểu nào về dược liệu. Ai, choáng váng, cây kia cũng không phải là cực phẩm huyết sâm, các ngươi có phải là không muốn sống không? Cũng nói bậy về hắn, các ngươi tưởng rằng phòng đó là ai cũng có thể dùng sao? Cũng đúng, chúng ta vẫn nên câm miệng đi, có lẽ người ta có nhiều tiền, muốn chơi đùa một chút. Không sai, đừng có ngu xuẩn làm liên lụy đến chúng ta. Chấm, nghe đám người kia nghị luận, Mạc Liên cười nhẹ, đã có dược điền của nàng, gốc cây huyết sâm kia có thể trở thành thành tiên thảo, nàng còn phải sợ cái gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Túy Lam hồ nghi, nhìn về phía phòng Mạc Liên, lên tiếng nói. 10000 trung phẩm tinh thạch lần 1, 10000 trung phẩm tinh thạch lần thứ 2, chấm, 10000 trung phẩm tinh thạch lần 3, thành giao, gốc huyết sâm thuộc về vị công tử ở phòng khách quý thứ 8. Kiện vật phẩm bán đấu giá thứ 3 là tinh hạch ma thú. Dưới đài lại bắt đầu sao động, tiếng kêu giá ầm ầm nối tiếp nhau. Một vòng bán đấu kết thúc, các đại gia tộc và các loại thế lực nhau đã có chút thu hoạch, nhưng điểm kỳ quái nhất chính là chỉ cần là dược liệu, không, chỉ cần là thuộc họ thực vật, tuy rằng có vài người muốn cạnh tranh, nhưng cuối cùng toàn bộ đều thuộc về vị công tử ở phòng khách quý thứ 8. Các loại dược liệu, hay là độc dược, cho đến mấy loại quả có thể ăn được đều không có ngoại lệ. Mọi người ào ào suy đoán vị công tử ở phòng khách quý thứ 8 là một cái thực vật si, mua chỉ là vì hứng thú mà thôi. Quả nhiên, người có quan hệ với vị đại nhân kia, làm sao có thể làm việc theo lẽ thường. Buổi bán đấu giá rốt cục đến thời khắc rằng co nhất, màn che hạ xuống, Túy Lam duyên dáng đi tới trước đài. Các vị đại nhân ở đây chắc là đã đợi đến mất hết kiên nhẫn rồi, đây chính là thời khắc kích động lòng người nhất trong buổi bán đấu giá của năm nay, lần này chính là những kiện vật phẩm chân quý nhất. Chúng tôi cũng không thể phân biệt được cái nào chân quý hơn cái nào. Cách chương.